Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1164, 1164, chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều hiểu. Thì ra đây mới là chỗ dựa vững chắc của Phương Y Thần. Mà Phương Y Thần đã từng khuyên nhủ bọn họ. Nhưng bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ còn cười nhạo Phương Y Thần tìm một tên vô dụng. Là đầu óc có bệnh. Hiện tại xem ra là bọn họ có tầm nhìn hạn hẹp mới đúng. Là thiên hậu, người mà cô ấy coi trọng sao có thể là tên vô dụng chứ? Chỉ sợ trong lòng Phương Y Thần căn bản không để bọn họ vào mắt. Vương Phi Lan đố kỵ sắp điên rồi. Từ khi debut tới nay cô ta vẫn bị Phương Y Thần đè ép. Cho dù bây giờ chọn đàn ông, cô ta cũng bị Phương Y Thần hung hăng đè ép. Lý Tuyền trong mắt tướng Huy ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Vũ nhục chiến tướng Long Nha còn chưa tính. Còn dám vũ nhục tướng Huy. Tôi thấy ông đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Chín mạng cũng khiến anh chết không đủ. Một thành viên nữ của Long Nha hung hãn nói. Đồng thời ánh mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Mang theo mến mộ không có cách nào che giấu. Lý Tuyền run rẩy kịch liệt. Không dám lên tiếng. Chỉ đáng thương mà nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy mỉm cười nói. Tôi rất không thích công ty giải trí này của ông. Đóng đi. Hời hợt nhưng là giải quyết dứt khoát. Không người nào dám nghi ngờ trọng lượng câu nói này. Tướng Huy, hãy cho tôi một cơ hội. Tôi thực sự không dám nữa. Lý Tuyền khóc đến không còn hình tượng. Sau đó vẻ mặt cầu xin nhìn Phương Y Thần. Phương Y Thần đều là lỗi của tôi. Là tôi bị mỡ heo làm mê muội. Cô nể mặt chúng ta đã hợp tác nhiều năm mà giúp tôi cầu xin với. Phương Y Thần nhìn Lý Tuyền như một con chó cũng không đành lòng. Anh Huy, tôi thấy hay là thôi đi. Lâm Thiệu Huy thở dài. Phương Y Thần đến cùng vẫn là thiện lương. Sau đó anh nhìn Lý Tuyền. Công ty của ông có thể không cần đóng. Nhưng hôm nay tôi muốn Phương Y Thần nắm giữ 60% cổ phần. Về sau, tôi muốn toàn bộ Hoa Ngu. Chỉ có thể là cô ấy chửi bới người khác. Không ai có thể chửi bới cô ấy. Lý Tuyền lạnh run, trong lòng rất không tình nguyện. Nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất rồi. Vẻ mặt ông ta đau khổ nói rằng. Cảm ơn tướng Huy tha thứ. Tôi lập tức kêu người soạn hợp đồng. Chuyển nhượng 60% cổ phần cho Y Thần. So với đóng cửa, ít ra ông ta còn giữ lại chút gì. Lúc này, ánh mắt Lâm Thiệu Huy rơi vào người Vương Phi Lan. Mà Vương Phi Lan nhìn thấy ánh mắt này. Lập tức dựng ngược tóc gáy lên. Cả người như là xù lông. Sợ hãi mà nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy cười lạnh nói. Còn có cô ta. Phong sát mãi mãi. Nếu như tôi còn thấy cô ta trong giới giải trí. Cậu phải chết. Phong sát mãi mãi sao? Vương Phi Lan nghe lời này liền sợ đến bật khóc. Cô ta dùng trọn thời gian 5 năm vất vả lắm mới bò đến vị trí hiện tại. Vì điều này không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu ông chủ và đạo diễn. Khó khăn lắm cô ta mới bước lên con đường ngôi sao. Nhưng bây giờ một câu phong sát của Lâm Thiệu Huy khiến những nỗ lực mấy năm của cô ta đều tan thành mây khói. Hơn nữa càng quá đáng hơn là đời này cô ta cũng đừng hòng làm ngôi sao nữa. Chị Y Thần. Xin chị đừng đối xử với em như vậy. Em biết lỗi rồi. Chị cho em một cơ hội đi. Nếu như em bị phong sát thì đời này của em sẽ hỏng mất. Mỹ Hân lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhìn có chút hả hê nói. Vương Phi Lan, cô cũng có ngày hôm nay à? Vừa rồi cô phách lối thế nào? Lẽ nào quên rồi sao? Bây giờ lại còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Da mặt của cô cũng không phải dày bình thường đâu. Dưới cái nhìn của cô ấy, giết Vương Phi Lan cũng không hết hận, mà Phương Y Thần cũng thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn Vương Phi Lan. Cô là do tôi một tay nâng đỡ lên. Tôi cũng không muốn hủy hoại cô. Nhưng hôm nay việc cô làm thực sự đã quá đáng rồi. Tôi cũng không thể nào cứu cô nổi. Cách chương.